Hôn ước tuổi 18, chương 2, bước vào hôn nhân. Góc truyện audio.com. Hôm nay từ sáng sớm nhà cửa đã ầm ĩ hết lên. Mi phải thức dậy từ sớm vì theo như hôm qua gặp mặt thì hôm nay nhà trai sẽ mang lễ thách cưới đến. Vậy là mọi thứ đờ cây sắp xếp ngăn lắp lại. Đúng 7 giờ sáng nhà trai đã kéo đến ầm ầm và bước vào nhà được đón tiếp chu đáo. Chào ông thông gia, chào cháu dâu của ông. Vâng chào ông, thật ngại khi chút nữa ba mẹ cháu Mi mới về kịp bởi còn giang dở công chuyện. Ôi ca sao, đây bố mẹ thằng Kevin cũng bận đang ở Macau ca về được mong bên nhà thông cảm. Có gì đâu, nào tê bắt đầu thôi. Nghi lễ được tổ chức đúng như thời xưa. Mi phải mặc áo dài truyền thống lên khi quỳ xuống rất bất tiện thế mà các ông cứ bắt đứng lên ngồi xuống khiến đầu gối Mi tím đỏ. Còn Kevin nhìn bằng ánh mắt đắc ý kết thúc buổi lễ Mi đờ cây cho phép đi thay quần áo thoải mái hơn. Nhưng dường như đầu gối của cô đau đến không thể đi đờ cây nữa. Vừa đứng dậy Mi đã trẹo gối mà ngã ngào xuống ngồi ngay lên đùi của Kevin. Sau cú ngã mặt cả hai đỏ ửng, Mi vội vàng đứng dậy thì lại ngã thêm lần nữa. Lần này Kevin đành bế Mi lên và đưa cô bé vào phòng thay đồ trong sự cười đùa của mọi người. Vào phòng thay đồ, này anh bỏ tôi xuống đi. Ai bảo cô ngã lên người tôi? Muốn gây sự chú ý à, này anh đừng có đề cao giá thế buồn nôn. Hai người cãi cọ mãi đến lúc Mi đuổi Kevin ra khỏi phòng mới thôi. Vậy là một ngày dài lại trôi qua, trong suy nghĩ của Mi chẳng mấy chốc sẽ thành vi cây của tên chết bầm đó. Hôm nay ngày đánh dấu hai người về một nhà, tại nhà hàng trung tâm của đám cưới Mi đang khoác tay bố mình tiến về phía Kevin trong sự tán thưởng của tất cả mọi người. Kevin nhìn Mi bỗng trong lòng có chút loạn nhịp và hôm nay Mi như một thiên thần trong bộ áo cưới lộng lẫy. Bước đến bên Kevin Mi có cảm giác như đã rời xa gia đình, xa mẹ, xa tất cả và bước vào cuộc sống với Kevin. Cô ca thể kiềm đờ cây những giọt nước mắt lăn trên má. Thấy vậy ông Noel cũng không thể kiềm chế đờ cây vì phải xa cô cháu gái ngoan hiền của mình. Trong lúc này Kevin bỗng như trở thành con người khác. Anh bước đến đón lấy tay Mi, nhẹ nhàng cúi xuống lay đi giọt nước mắt lăn trên má cô. Rồi nhẹ nhàng đưa cô đến chỗ đinh mục. Trước hành động của Kevin Mi bỗng thấy có cái gì đỏ ấm áp lạ thường. Trước mặt đinh mục hai người nhìn nhau thề thốt, con đồng ý câu nói vang lên với sự vỗ tay vang nhà hàng. Họ nhẹ nhàng đeo nhẫn cho nhau, chiếc nhẫn tính bằng bạc tỷ. Dưới khán đài hô vang hôn đi, hôn đi. Hai người bỗng đỏ mặt, Kevin thì thầm vào tai Mi, đây chỉ để cho ông của hai chúng ta vui lòng. Nói rồi Kevin cúi người nâng mặt Mi lên trao cho Mi nụ hôn ngọt ngào. Mi giật mình. Thở ca nổi cũng có thể vì lần đầu tiên, cũng có thể vì gấp quá. Nhưng rồi biết Mi thở khó khăn lên, Kevin đã rời nụ hôn say đắm này mà quay xuống nhìn ông và cười. Đến lúc phải mời rượu những người có trong bữa tiệc. Đi đến đâu người người mời đôi uyên ương uống rượu, vì khách mời đều là những người trong giới thượng lưu lên hai người đành phải uống hết. Kết thúc bữa tiệc hai người nâng nâng đi về nhà riêng. Về đến nhà trong tình trạng say mềm, họ được giúp việc đưa vào phòng và ngủ một giấc thật say sau ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau tại căn phòng tân hôn đôi VKCK mới cưới nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn khiến Mi ca thể ngon giấc. Mở mắt ra, cảnh đầu tiên Mi thấy là mặt của Kevin lộ ra trước mắt. Xuống dưới là vòng ngực rắn chắc cường tráng, cái tay vòng qua ôm người cô, bất giác Mi chỉ có thể hét thật to. Hét đến vang trời, Kevin dần mở mắt, này vừa sáng ra cô không cho ai ngủ sao? Này anh dậy đi, sao tôi lại ngủ cùng giường với anh? Kevin cười nửa miệng, này hôm qua chúng ta đã kết hôn R, đương nhiên chúng ta phải ngủ chung giường ở chung nhà. Nghe xong Mi vùng dậy vùng vằng đi vào phòng tắm để cởi bỏ chiếc áo cưới nặng nề này. Trong lúc chờ Mi tắm, Kevin đã ngồi dậy lướt báo trên các mặt báo là cả đống ảnh nói về đám cưới của anh và Mi. Đang lướt web bỗng cửa phòng tắm mở ra và Mi bước ra vẫn cái bộ đồ sộ ấy. Này cô! Tôi chờ cô từ nãy tới giờ mà cô vẫn chưa thay đờ cây cái váy à? Tôi Tôi không kéo đờ cây cái khóa xuống. Anh tới kéo hộ tôi đi. Tôi mà kéo hộ là tôi nhìn thấy hết đấy nhá. Mi ngượng chín mắt nhưng nếu ca chấp nhận thì chẳng còn cách nào khác. Quay lưng lại phía sau Kevin kéo dần chiếc khóa xuống. Chăm chú nhìn cái lưng trắng ngần của Mi mà đơ người. Mi quay lại thấy Kevin ca chớp mắt mà thấy ngượng ngùng. Đứng phắt dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Buổi sáng sau khi ăn cơm xong Kevin sẽ đưa Mi về lấy đồ và chuẩn bị đồ đạc đi hưởng tuần trăng mật. Về đến cổng nhà đã có rất nhiều người ra đón. Vào đến nhà câu đầu tiên ông hỏi. Tối qua hai đứa có chuyện gì chưa? Câu hỏi của ông làm Mi đỏ tím mặt. Bỗng Kevin lên tiếng. Con thật sự không ngờ vì cây con lại có nước da trắng ngần và tấm lưng mềm mại ông à. Sau câu nói của Kevin Mi càng đỏ mặt và véo Kevin thật đau. Thấy hai đứa như vậy ông nội cười lớn. Ha ha, thế là ta sắp có chát ư. Câu nói của ông làm cả hai chột dạ vì từ lúc bị ép cưới hai đứa chưa lần nào bàn luận về vấn đề này. Lảng tránh đi, Mi vội vàng lên lấy hành lý của mình. Cách chương.